một chiếc xe máy đang lao tới với vận tốc khá nhanh, dí còi inh ỏi. Huy không kịp nghĩ ngợi gì, liền lao chạy đến ôm lấy thằng bé, sau đấy ngã người sang một bên, lăn vài vòng trên mặt đường. Chiếc xe máy kia cũng vì bóp phanh gấp nên ngã trượt dài một đoạn. Khi đấy Cường cũng chạy đến. Anh Huy, không sao chứ? Lúc này, ở trong căn nhà mà thằng bé vừa đi ra, bóng người đàn ông hốt hoảng chạy lại đỡ lấy thằng bé mà không có tâm trí nào nhìn đến người đã cứu nó vừa rồi. Trời ơi Bon, ông đã dặn là không được chạy ra đường rồi cơ mà. Con cứ như vậy, mẹ Nghi sẽ trách ông là không chăm sóc con đấy. Lần sau mẹ Nghi không cho con đến nhà ông nữa đâu. Nói rồi, ông vừa phủi phủi đất cát trên người thằng bé, mà Huy lúc này khẽ nhíu mày nhìn đến ông ta. Đại tá Trung. Trong căn phòng khách sang trọng, Ngô Văn Trung vẫn ôm lấy cu Bon trong lòng, tay ông ta rót nước, đẩy sang cho anh. Tôi cứ nghĩ là cậu đã trở về từ tỉnh D từ sau khi được mãn hạn rồi, sao vẫn còn ở đây? Tôi tính chuyển tới đây ở, cũng đang có dự án phát triển Ngự Thiên Hai ở đây. Ngô Văn Trung nghe vậy có chút sửng sốt nhìn anh. Sao lại có suy nghĩ như vậy? Tôi muốn ở gần cô ấy hơn một chút. Nghe xong câu đấy, Ngô Văn Trung chỉ có thể gượng cười mà gật đầu một cái. Huy lúc này nhìn đến cu Bon, lại nhớ tới những lời khi nãy ông nói với thằng bé mà hỏi. Thằng bé này là... À, nó là con của cháu họ tôi. Con bé có việc bận nên gửi thằng bé ở đây mấy ngày. Nói rồi, ông buông cu Bon xuống mà nói với thằng bé. Cu Bon vào phòng chơi để ông nói chuyện với khách nhé. Dạ vâng. Thằng bé quay người đi thì Huy lại hỏi. Khi nãy thấy ông gọi mẹ thằng bé là mẹ Nghi. Ngô Văn Trung nghe vậy cười nhạt. À phải, mẹ nó cũng tên Nghi nhưng là Khánh Nghi. Huy cảm nhận lời nói của Ngô Văn Trung có vài phần gượng gạo, lại càng thêm sinh nghi. Anh đến nhìn thằng bé mà nói. Bé con, lại đây chú xem nào. Nghe vậy, cu Bon cũng liền chạy lại phía anh. Dạ. Huy đưa tay giữ lấy thằng bé, rồi nhìn nó một lượt từ trên xuống dưới. Gương mặt kháu khỉnh này thật sự có vài nét gì đó rất giống một người. Anh cười nhẹ mà hỏi. Con không sao chứ? Cu Bon cười toe toét lắc đầu. Dạ không. Lần sau không được tự ý chạy ra ngoài đường nghe chưa? Nếu mẹ con mà biết là lo lắm đấy. Dạ vâng, lần sau con sẽ không chạy như vậy nữa. Ông và chú nhớ đừng mách mẹ con nhé. Mẹ Nghi con đang ở đâu? Thấy Huy có vẻ thăm dò thằng bé, Ngô Văn Trung lên tiếng cắt ngang. À, cu Bon, con mau cảm ơn chú đi. Là chú ấy cứu con đấy. Dạ vâng, cu Bon cảm ơn chú. Lời vừa dứt, còn không kịp để cho Huy đáp lại, ông đã nói tiếp. Được rồi, cu Bon về phòng chơi đi. Thằng bé gật đầu một cái rồi quay đi. Nhưng khi ấy, cánh tay của nó vô tình quẹt phải chiếc điện thoại của Huy để ở trên bàn, làm nó văng xuống đất. Thấy vậy, thằng bé liền cúi lại nhặt rồi đưa cho anh. Xin lỗi chú, Bon không cố ý. Huy khẽ cười rồi xoa đầu nó. Không sao. Anh nhận lại điện thoại, theo thói quen bật sáng màn hình lên để kiểm tra. Hình nền trên đấy hiện rõ gương mặt xinh đẹp của một cô gái. Vừa thấy nó, thằng bé liền lên tiếng. Ơ, sao chú lại để ảnh của mẹ Bon vậy? Vừa nghe câu đó, cả anh và Ngô Văn Trung đều sừng sốt. Huy khẽ nhíu mày nhìn màn hình điện thoại rồi lại nhìn lên thằng bé. Con nói sao? Dạ đây là mẹ Nghi mà. Ông ơi, ông xem đúng không này? Vừa nói, thằng bé vừa cầm tay của anh đưa điện thoại xoay về hướng của Ngô Văn Trung. Ông ta nhìn thấy bức hình đó, nét mặt có phần lúng túng mà cười. Người giống người thôi mà, cu Bon nhìn nhầm rồi. Thằng bé nghe vậy lại khẳng định. Cu Bon không nhầm, rõ ràng đây là ảnh mẹ Nghi mà. Ông nhìn nè, mẹ Nghi ấy, có một nốt ruồi nhỏ xíu ở dưới tai nè ông. Ngô Văn Trung càng trở nên bối rối, mà Huy lúc này vẫn còn khá mơ hồ nhìn bức hình, rồi nhìn thằng bé, xong lại nhìn đến ông ấy. Đại tá Trung, sự thật là thế nào đây? Cu Bon nghe vậy lại giật nhẹ tay anh. Là mẹ Nghi của Bon đó chú, Bon không nhầm đâu. Để khi nào Bon dẫn chú đi gặp mẹ Nghi nha. Huy nhìn sang thằng bé, ánh mắt của anh cứ đăm đăm quan sát nó rồi nói. Con là con của cô ấy sao? Rốt cuộc mọi chuyện là thế nào? Ngô Văn Trung khi ấy thở ngắn thở dài. Chuyện này, cậu nên gặp cô ấy mà hỏi rõ đi. Huy nghe thế liền nhìn sang ông, một chút sửng sốt lộ rõ.

Ánh mắt dấy lên thử xương xót, anh lại cúi xuống hôn nhẹ lên vết sẹo ấy, cử chỉ thể hiện rõ sự trân trọng nó. Xin lỗi vì để em phải cực lâu như vậy. Huy, anh định làm gì? Phòng em ở đâu? Cô nghe vậy cũng đưa tay chỉ về một hướng. Huy sau đó không nói gì, trực tiếp bế cô đi thẳng vào trong phòng, đặt cô nằm xuống. Chiếc giường êm ái, cơ thể anh lại phủ lên, ánh mắt người đàn ông ấy lộ rõ chân tình mà cưng chiều nhìn cô. Làm sao bây giờ? Tôi cảm thấy vẫn chưa đủ. Cô nhìn anh lại khẽ cười. Huy, sao mà anh cứ giống như hổ đói lâu ngày vậy? Chính xác là vậy, 4 năm không lâu sao? Đông Nghi nghe vậy, ánh mắt chợt dịu xuống. Lâu, với em là rất lâu. Nhưng nếu như không phải có coupon, có lẽ em đã không chịu nổi sự mài mòn của thời gian. Với tôi 4 năm qua thật sự rất khủng khiếp, bởi vì luôn tin vào việc em đã không còn ở trên thế giới này nữa. Đó là vì em xin rút khỏi ngành, để đảm bảo an toàn cho cuộc sống, cho con, thì buộc em phải làm như vậy. Cho dù là buộc phải làm như vậy thì cũng đừng nên lừa dối tôi chứ. Đối với tôi, điều đó là vô cùng tệ đấy. Là tại vì khi đấy em không có đủ dũng khí để mà đối mặt với anh. Tôi không giận em chuyện đó. Thực ra thân phận của em tôi đã nghi ngờ từ lâu rồi, chỉ là tôi cố chấp phủ nhận thôi. Nếu mà có trách thì trách tôi. Nhưng chuyện em lại dám lừa gạt tôi việc em đã mất, thật sự tôi không cách nào mà tha thứ được. Đồng Nghi nghe vậy liền vội vàng nói. Huy, em cũng là vì lo cho con thôi mà. Vậy tôi không thể lo cho con và em sao? Cô nhìn anh mà sụ mặt xuống. Huy, em xin lỗi. Tôi không chấp nhận xin lỗi. Vậy phải làm sao? Vũ Khải Huy nhìn cô, khẽ nhếch lên một nụ cười. Anh cúi mặt ghé vào bên tai của cô. Phải chịu phạt. Bọn họ kéo nhau tới từng vị trí trong căn phòng, dây dưa cuốn chặt, những âm thanh kích động vang lên như một bản nhạc rủ tình, hơi thở hòa quyện lại làm một. 4 năm xa cách, có lẽ đối với cả hai là một quãng thời gian tưởng như vô tận, chỉ là không ngờ đến cuối cùng họ vẫn gặp nhau. Bao nhiêu tổn thương vụn dại khi trước xem như là hóa cho bụi mà đổ về sông. Thế mới thấy sự mãnh liệt trong hai tâm hồn này, không đơn thuần chỉ vì dục vọng hay bản năng sinh lý, mà chỉ đơn giản là họ muốn thu ngắn lại khoảng cách sau 4 năm hiểu lầm chồng lên tổn thương. Đông Nghi gối đầu trên vai của anh, bàn tay nhỏ nhắn của cô chạm lên từng đường cơ bụng tuyệt đẹp, ánh mắt sâu hun hút như một hố đen không đáy. Có vẻ như cô đang suy nghĩ một điều gì đó, sau đấy vài hồi mới lên tiếng. Huy, anh và gã Long Bạc là có mối quan hệ gì thế? Huy nghe vậy mới nhìn sang cô khẽ nhíu mày. Sao em lại biết? Đại tá Trung hôm qua tới tìm em, nói gã Long Bạc này đang ở trong tầm ngắm của bộ rồi. Ông ấy muốn em điều tra gã. Hôm qua em đã thấy anh đứng nói chuyện với gã. Không phải là em nói em rút khỏi ngành rồi sao? Đồng Nghi nghe vậy mới ngước mặt lên nhìn anh. Đúng là em rút khỏi đơn vị rồi, nhưng mà ông ấy đến nhờ em giúp đỡ. Năm trước khi rời khỏi đơn vị, em đã nhờ ông ấy yêu ái anh một chút, nên lần này xem như là nhiệm vụ cuối cùng để trả lại. Huy, anh với gã ta có quan hệ gì thế? Hắn không phải là kẻ tầm thường đâu, rất quỷ quyệt. Anh đừng có liên quan tới gã. Huy nhìn cô chằm chằm rồi nói. Đồng Nghi, tôi muốn em rút khỏi nhiệm vụ lần này, có được không? Cô nghe vậy, trong lòng càng trở nên lo lắng. Tại sao? Không lẽ anh thật sự làm gì mờ ám cùng với hắn ta sao? Đừng suy nghĩ nhiều, tôi chỉ muốn em không gặp thêm nguy hiểm thôi. Nhưng mà chuyện này em là hứa giúp rồi mà. Huy nhìn cô một mẻ kiên định, anh lại nói. Vậy tôi thay em làm. Đông Nghi nghe vậy khó hiểu nhìn anh. Tối đấy, cũng tại một căn biệt thự xa hoa, Long Bạc ngồi trên chiếc ghế gỗ thượng phẩm, chiếm trệ, hút điếu xì gà mà nhả khói ra, hướng tới người đang đứng cạnh mình mà nói. Đã điều tra được cái tên đấy chưa? Cả con nhỏ hôm qua nữa. Dạ rồi thưa anh, về tên Vũ Khải Huy, thông tin về hắn trước mắt đúng như những gì hắn đã nói với anh. Mới có mãn hạn tù hôm qua, trước đó người của hắn đã mua một căn nhà đường Z. Sau khi hắn ra tù thì liền dọn vào đấy ở. Về việc mua khu đất của chúng ta, em nghĩ là thật. Cũng đã nghe nói dự án Ngự Thiên 2 rồi. Đàn em của hắn thời gian qua cũng sang sáo đi khắp nơi để mà tham khảo vị trí thuận lợi. Long Bạc nghe vậy gật đầu. Còn con nhỏ kia? Thông tin về nó khá ít thưa anh. Em thấy con nhỏ đó rất bí ẩn, trước giờ không thấy xuất hiện bao giờ, ở mấy cái nơi như vậy, e là có uẩn khúc. Có nghi ngờ thì cứ diệt khẩu đi, giết nhầm còn hơn bỏ sót. Dạ, vậy còn tên kia? Hắn ở tỉnh D, xem cũng có một chút địa vị, danh tiếng. Nhưng mà chuyển tới đây rồi thì cũng chỉ là một cái thằng vào tù ra tội thôi, lại dám dọa cả tao. Giết không cần, nhưng cũng nên cho nó một bài học. Em hiểu rồi. Sau câu đấy, người của gã liền rời đi. Trong phòng khách xa hoa với nội thất hàng xa xỉ phẩm, khói xì gà tỏa lên làm mờ đi gương mặt có vài phần dữ dằn của gã. Tối hôm sau, Đông Nghi bước ra khỏi phòng với gương mặt được trang điểm khá đậm. Cô diện cho mình một chiếc áo hai dây ôm bó sát gương ngực đầy đặn, mix với quần sóc cạp cao cùng màu. Mái tóc lần này uốn nhẹ, thả buông xuống, vài sợi hở hững vương trên khuôn mặt, bờ vai trắng nõn. Ngay khi ấy, cô liền nhận được một luồng khí lạnh ngắt đặt trên người của mình. Đông Nghi cười gượng đi lại phía Huy. Nào, bỏ cái bộ mặt đấy đi. Ánh mắt của anh đặt lên da thịt của cô như muốn sâu xé nó. Em xem thường tôi như vậy sao? Cô nghe thế liền áp lại gần anh. Không phải là xem thường, mà là em chỉ muốn nhanh chóng chấm dứt chuyện này thôi. Tôi nói rồi, tôi sẽ tự giải quyết cơ mà. Nhưng mà cách của anh nguy hiểm lắm, thế nên chúng ta cùng phối hợp không phải rất tốt sao? Anh nhìn cô một lượt từ trên xuống dưới, tầm mắt sau đó dừng ở dãy ngực lấp ló kia mà toàn thân như muốn phát hỏa. Tốt chỗ nào? Tôi nhớ đã từng nói với em, quần trên gối một gang là ngắn, áo... Còn chưa kịp nói hết, Đông Nghi cắt ngang. Cổ trễ xuống hai tấc là hở, em nhớ rồi, nhưng mà cách này cũng là bất đắc dĩ thôi mà. Vậy em đi trước đây, không còn nhiều thời gian nữa đâu, gặp lại ở chỗ hẹn nhé. Nói xong, cũng không đợi anh phản hồi lại, cô đi thẳng ra ngoài xe của mình rồi ngồi vào. Bởi vì cô biết nếu mà còn đứng đôi co nữa, chắc chắn Huy sẽ không cho cô đi. Vũ Khải Huy gương mặt tối sầm xuống nhìn ra phía ngoài. Khi chiếc xe của cô chạy đi, anh cuối cùng cũng đành phải nhắm mắt cho qua vậy. Huy lấy cái điện thoại ra, bấm gọi đến một cái tên quen thuộc. Chuẩn bị tới đâu rồi? Xong rồi anh. Người của hắn đang ở bên ngoài theo dõi, chúng nó vẫn chưa biết anh đã rời khỏi nhà. Được rồi, cậu dụ tên đấy đi xa một chút đi, sau đó bắt sống hắn là được. Vâng. Dứt lời, anh cũng tắt máy, sau đó vội đi ra xe của mình mà lái rời khỏi căn nhà. Lúc này, con mẹ đắt tiền dừng lại trước một quán karaoke lớn nhất của thành phố B. Đông Nghi ngồi trong xe, hướng mắt nhìn sang, trong đầu nhớ lại lời nói của Ngô Văn Trung. Tối nay 8 giờ, Long Bạc sẽ có mặt tại quán karaoke Luzushi phòng VIP 3. Người em thân cận của hắn là Hải Nhích sắp phải đi trả án. Tối nay Long Bạc đứng ra tổ chức tiệc liên hoan, hắn đặt phòng từ sớm rồi, còn cho người ngoài đứng canh gác cửa. Chắc chắn bên trong bọn họ sẽ tổ chức chơi ma túy. Cô tìm cách trà trộn vào đó. Đồng Nghi chợt suy tính một hồi, sau đấy cũng mở cửa bước xuống. Cô đi thẳng vào bên trong quán, lấy một phòng, sau đó đi lên đấy. Đồng Nghi bước vào phòng, bật nhạc lên. Cô sau đấy đi lại lấy một chai bia mở ra, đắn đo nhìn nó một hồi, rồi đưa chai lên miệng tu một hơi. Vị đắng và cay xè của men bia khiến Đông Nghi nhăn mặt lại. Cô sau đó bỏ chai bia xuống, lại thấy còn chưa được nửa chai, Đông Nghi lại tiếp tục đưa lên miệng uống cho bằng hết. Hết rồi, cô lại bật tiếp một chai nữa, uống thêm vài ngụm, sau đó còn đổ một ít bia ra tay mà thoa lên cổ và quần áo của mình. Khi mà có thể ngửi thấy cái mùi bia nồng nặc trên cơ thể của mình, Đông Nghi có một chút khó chịu, cau mày, đặt chai bia xuống bàn rồi quay người trở ra ngoài. Vừa bước qua cánh cửa, dáng vẻ của cô cũng liền biến đổi, ánh mắt có phần mơ màng. Bởi men say nồng, Đông Nghi hai chân lảo đảo trên đôi giày cao gót hàng hiệu, cánh tay cô cứ vịn vào bức tường mà mon men đi. Khi tầm mắt để ý tới căn phòng VIP số 3, trước cửa có hai tên đứng canh, đối diện ở ghế chờ cũng có hai tên ngồi đấy. Đông Nghi không quá lo lắng, cô vẫn giữ cái dáng vẻ say khướt ấy mà đi lại phía đó. Đám người canh giữ cửa lúc này cũng để ý tới cô, mọi ánh mắt dồn vào một phía. Đông Nghi vẫn cả gan bước tới, còn định đẩy cửa căn phòng VIP 3, nhưng mà lúc đó có một tên đưa tay cản cô. Này, đi đâu? Đông Nghi nghe vậy ngước mắt nhìn lên, cô khẽ cau mày mà lè nhè nói. Mấy người là ai? Tôi đã bao chọn phòng này rồi, ai cho các anh vào chứ? Tên kia ngửi được mùi rượu bia nồng nặc trên người cô, cũng khẽ nhăn mặt. Hắn sau đó đẩy cô ra. Đi đi, đây không phải là chỗ để cô chơi đâu. Đồng Nghi nghe vậy lại càng áp sát hơn mà nói lớn. Đây là phòng của tôi mà, tôi trả tiền rồi. Chủ quán đâu rồi? Chủ quán. Thấy cô ở Mỹ bước vào cửa phòng, bọn chúng sợ gây chú ý nên một tên bước tới bịt miệng cô lại. Đồng Nghi cũng không vừa, kéo tay của hắn xuống mà cắn một cái. Đối phương hét lên một tiếng rồi đẩy cô ra, cầm lấy tay mình nhìn dấu răng in rõ trên đấy. Mẹ con điên này. Chửi ai đấy? Mấy người chiếm phòng của tôi còn muốn vừa ăn cướp vừa la làng sao? Mẹ nó, đuổi nó ra đi. Ồn ào thế này anh Long lại chửi cho đấy. Nghe vậy, hai tên đi lại phía cô túm lấy. Nhưng mà Đông Nghi sau đó liền dùng đầu đập mạnh vào mũi tên đấy, khiến hắn phải bật lùi lại, lấy tay ôm mũi của mình. Cô khéo léo ra cái vẻ loạng choạng, rồi dùng đế giày cao gót dẫm mạnh lên mu bàn chân của một tên khác, khiến hắn nhảy cẫng lên. Thấy vậy, mấy tên kia cùng lao đến giữ lấy cô. Đông Nghi lúc này vùng vằng hét toáng lên. Mấy tên khốn nạn, các người định làm gì tôi hả? Buông ra. Khi đấy, cánh cửa phòng VIP 3 bật mở ra, Long Bạc bước ra ngoài trong bộ dạng có chút khó coi. Có chuyện gì? Anh, con này say nó sang nhầm phòng, cứ nói đây là phòng của nó. Nghe vậy, gã ta mới nhìn đến Đông Nghi, vài giây sau đó liền nhận ra mà đi lại gần. Gã ta lúc đó hít hà được cái mùi men bia tỏa ra từ người của cô, sau đấy một lượt từ trên xuống dưới, rồi dừng lại ở gương mặt cô như đang thăm dò. Đông Nghi lúc này cũng nhìn gã ta, sau đó vẫn ra cái vẻ say khướt mà nói. Nhìn anh tôi cảm thấy quen lắm, có phải gặp ở đâu rồi không nhỉ? Gã ta nghe vậy cũng lại cười. Đúng rồi, chúng ta gặp nhau rồi. Hôm nay lại gặp em ở đây, xem ra duyên của chúng ta cũng ghê gớm lắm chứ không vừa đâu. Đồng Nghi lại nhìn gã, tỏ vẻ bực bội. Đám người này chiếm phòng hát của em, nói thì bọn họ liền động tay với con gái như vậy đấy. Chiếm phòng của em sao? Cô gật đầu rồi chỉ tay về phía đó. Phòng đấy em đặt tiền bao trọn rồi. Long Bạc nhìn theo tay cô chỉ, sau đó quay người lại nhìn cô rồi hỏi. Em muốn vào đấy sao? Đông Nghi không chần chừ, gật đầu một cái. Gã ta nét mặt suy xét, sau đó lại ra hiệu cho đám người của mình buông cô ra, tự hắn túm lấy tay cô. Vậy để anh đưa em qua đó. Đông Nghi nghe vậy liền cười gật đầu. Sau đấy cô còn loạng choạng dựa vào người gã. Long Bạc chạm vào cái da thịt mềm mại nơi đó, khiến gã cảm thấy hưng phấn. Gã đưa cô đi thẳng vào trong căn phòng VIP 3. Vừa bước qua cánh cửa, không gian tối tăm được phủ kín bởi làn sương khói xì xa. Đám thanh niên cả nam lẫn nữ ngồi vật vờ trên ghế với nét mặt mơ màng, tay chân múa máy giữa không trung. Đông Nghi thấy một cảnh tượng như vậy liền rút tay lại. Hình như là em nhầm phòng rồi, đây không phải là phòng của em. Nói rồi cô định quay người trở ra, nhưng mà hắn liền ôm lấy eo cô, kéo đi lại một chiếc ghế nhấn ngồi xuống. Đã vào rồi thì đây chơi với bọn anh đi. Nói xong, gã khoát tay cho một thanh niên đi lại. Khi hắn ở ngay cạnh, Long Bạc chỉ đưa bàn tay ra, hắn liền hiểu ý, đặt vào tay của gã một viên thuốc. Gã sau đó nhìn sang cô. Có muốn đi đến một nơi khiến em cảm thấy hạnh phúc không? Đông Nghi không hiểu lắm, lại khẽ nhăn mặt. Hạnh phúc sao? Gã gật đầu một cái, rồi chỉ tay đến đám thanh niên trai gái kia. Nhìn mấy người đó đi, bọn họ rất hạnh phúc đấy. Hay là em cũng thử đi, chắc chắn sẽ thích đấy. Nói rồi, hắn đưa cho cô một viên thuốc. Đông Nghi nhìn xuống nó chần chừ mà đưa tay nhận lấy. Gã sau đó bật một lon coca đưa cho cô rồi khẽ hất mặt, nhị nói cô hãy uống đi. Đông Nghi đắn đo một hồi rồi cũng bỏ viên thuốc vào miệng. Cô nhận lon nước từ tay hắn mà đưa lên uống một ngụm. Gã ta thấy như vậy liền cười thỏa mãn, sau đó lại vẫy một tên đàn em của mình. Hắn đem lại cho gã một chiếc đĩa sứ, trên đấy có một ống hút được cuộn lại bằng một tờ tiền polymer, bên cạnh đó là những đường bột trắng tinh. Long Bà cầm lấy ống hút trên đĩa đưa lên mũi, sau đó gã hít một hơi, chạy dọc luôn hai đường bột trắng, rồi ngã người dựa lưng vào thành ghế, vòng tay ôm eo của cô, kéo sát vào người của mình. Đông Nghi lúc này cũng thuận thế dựa vào lòng của gã, ánh mắt cô có từng chút quan sát xung quanh. Cuộc chơi hôm nay xem ra cũng không ít tiền. Mùi hương của xì xa lẫn với mùi của loại cỏ Mỹ sực nức trong căn phòng này.

Huy tự nhận thấy thế cục này muốn vào chính diện e chừng là khó. Anh lại khẽ ngước nhìn lên trên căn nhà, muốn tìm một đường đi khác. Anh phát hiện ra cột tường trang trí đua ra có khoảng khách không quá sải tay. Huy liền bám trụ lên nó, rồi dùng chân đạp lên cột tường. Hai bàn tay bấu chặt từng chút, leo lên một cách nhẹ nhàng, không gây ra động tĩnh. Huy nhảy vào ban công tầng 2, lúc đấy phát ra tiếng động nhỏ. Người bên dưới ngước lên, Huy sau đó liền thụp xuống sau một chậu cây cảnh. Vừa có tiếng gì đúng không hả? Chúng mày đê canh xem, để tao lên xem. Nói rồi, tên ấy liền đi vào. Huy sau đó cũng lén đi lại phía cửa ban công, đứng nép sát lại. Một lúc sau, có tiếng bước chân ở bên trong vang lên, từng chút đi lại phía cửa. Âm thanh tiếng mở khóa vang lên, cánh cửa sau đó được đẩy ra, vừa khéo che khuất vị trí đứng của anh. Đối phương bước ra từ ban công, Huy ở ngay phía sau lưng của hắn, từng chút bước lại gần. Sau đó liền đưa tay bịt miệng hắn, dẫn mạnh vào huyệt nhân trung. Đối phương sau đó bất tỉnh, bị anh kéo vào bên trong, cánh cửa cũng được đóng lại. Huy lấy điện thoại ra, bật đèn flash lên soi không gian ở đây. Thế mà không ngờ, anh lại một phát vào được phòng riêng của Long Bạc. Anh đi lại phía bàn làm việc, giấy tờ trên đó bị Huy mở ra xem hết. Lúc này, anh phát hiện sổ sách của khu đất mà anh đang muốn mua. Huy khẽ mỉm cười một cái. Nếu không bán, cũng sẽ bị tịch thu. Không bằng để nó trở thành Ngự Thiên 2, vẫn tốt hơn. Nói rồi, Huy để gọn lại sổ sách sang một bên, sau đó tiếp tục lục tìm kiếm những thứ khác. Anh đi lại phía chiếc khát sắt to, đặt ở tủ ngay kệ. Huy soi đèn vào mã khóa. Dạng khóa này, anh cũng có thời gian học cách mở, chỉ là hơi mất công một chút. Huy ngồi xuống bên cạnh chiếc két sắt, bắt đầu từng chút dò mã khóa. Thời gian cứ thế trôi đi, khi một âm thanh tít tít nhỏ vang lên, đèn nháy xanh. Bợp môi anh khẽ cong lên một ý, Huy cầm tay nắm vốn định mở ra, thì lúc này tên kia đã tỉnh lại. Hắn hô lớn lên, mày là thằng nào? Khi đó, tại khách sạn Queen, Đông Nghi bị Long Bạc kéo thẳng vào một căn phòng sang trọng. Gã lúc này như hổ đói, ngửi thấy máu tươi, sỗ sàng ôm lấy cô đẩy về phía giường. Đông Nghi lúc nãy đẩy ngã ra, cô vốn định dùng sức đánh ngất hắn đi, nhưng mà lúc này đầu óc bỗng choáng váng. Khi nãy cô uống chút bia, lại thêm ngậm viên thuốc quá lâu, khiến cô không tránh được tác dụng của nó, chân tay bắt đầu bồn rồn. Gã ta sau đó đẩy mạnh cô ngã xuống giường. Đông Nghi hốt hoảng ngồi dậy, thì gã vồ lên người của cô, ép cô nằm ở trên đó. Gã ta ở trên người cô, hít hà cái mùi da thịt thơm nức mà như muốn phát điên lên. Tâm trí của gã lúc này rơi vào màn ảo ảnh hư vô, xung quanh cứ nghĩ mây trắng bao phủ. Đông Nghi đầu óc xoay vòng vòng, nhưng mà cô vẫn còn đủ lý trí để kiểm soát được hành động của mình. Lúc đấy, bỗng có một người đẩy ngã Long Bạc gã sang một bên, sau đó cô ta túm tay cô kéo dậy. Vẫn kịp chứ? Đông Nghi có chút lảo đảo nhìn cô gái ăn mặc thiếu vải, trang điểm đậm, đứng trước mặt mình rồi nói. Tới nhiệm vụ của cô rồi đấy, giữ chân hắn càng lâu càng tốt. Lời vừa dứt, Long Bạc liền chồm dậy. Lại đây với anh nào. Cô gái kia lúc này quay người lại phía gã ta, theo đà xà vào lòng gã, bàn tay lượn lờ mơn trớn trước ngực gã. Từ từ đã nào, sao mà anh vội thế? Long Bạc bây giờ không còn đủ tỉnh táo để nhận biết đối phương. Gã ta chỉ ngửi thấy mùi da thịt tươi mát là lòng lục đục muốn phát tiết ra. Gã đẩy cô gái kia ngã xuống giường, bàn tay thô bạo len vào trong váy, kéo chiếc quần lót xuống, gương mặt vùi vào ngực cô ta mà ngấu nghiến. Đông Nghi lúc này quay người rời đi, nhưng mà chân tay cô cứ run rẩy. Trước mặt vạn vật như bánh xe lăn, cô lắc đầu mạnh một cái, sau đó hướng đến nhà tắm, vặn vòi rồi lấy tay hắt nước lên mặt của mình để giữ được sự tỉnh táo. Giọt nước mắt lạnh chảy dài trên gương mặt đã có phần ửng đỏ lên rồi, trượt dần xuống cổ, đến bầu ngực tròn trịa. Vài sợi tóc vương vào cũng đã thấm ướt. Gương mặt xinh đẹp lúc này quả thực là có phần kích động. Đông Nghi cảm thấy tỉnh táo hơn, cô liền trở ra ngoài. Ở trên chiếc giường lớn kia có hai con người lõa lồ đang quấn dính lấy nhau. Cô gạt nó ra khỏi tầm mắt mình mà rời khỏi đó. Khi ấy, tại biệt thự của Long Bạc, đám tay chân của gã nghe thấy tiếng hô lớn cũng liền chạy vào. Trong bóng tối với chút ánh sáng le lói từ chiếc đèn flash, ánh mắt như hố đen sâu hun hút lại lóe lên những tia lạnh buốt. Huy vẫn dứt khoát mở két sắt ra, trong đấy ngoài tiền thì còn nhiều sổ sách khác. Lúc này

Đông Nghi sửng sốt. Huy, anh làm cái gì thế? Bỏ em xuống. Sau câu đấy, anh thản nhiên dùng tay đánh vào mông cô đét một cái. Còn la nữa, tôi đánh em ở đây đấy. Lúc này, cô xấu hổ tới mức hận không thể chui xuống lỗ. Mọi người thấy cảnh tượng này chỉ khẽ cười tủm tỉm mà quay đi. Đông Nghi cúi gầm mặt xuống mà lý nhí nói. Mau đưa em về đi. Nghe vậy, khóe miệng của anh khẽ nhếch lên một đường cong tuyệt đẹp. Huy bế cô đi thẳng ra xe để mở cửa, đặt cô ngồi vào bên trong. Anh sau đó cũng sang vị trí ghế của mình rồi lái xe rời khỏi đấy. Ở trong cái khoang xe nhỏ hẹp, Đông Nghi cảm thấy nhiệt độ trong cơ thể của mình đang dần tăng lên thì phải. Cô cảm thấy bức bối và có một chút nóng. Cổ họng dần trở nên khô khan. Đông Nghi thở mạnh một cái. Huy lúc này lái xe quay sang nhìn cô. Trong người em thế nào? Đông Nghi nghe vậy lấy tay quạt vào mặt của mình. Nóng một chút, có lẽ lát nữa tắm là khỏi thôi mà. Huy thấy cô có vẻ khó chịu, trong lòng của anh lại trở nên lo lắng. Vốn định cho cô một trận nhừ tử vì dám tự ý cãi lời anh, nhưng mà nhìn cô như vậy anh lại cảm thấy không nỡ. Huy tăng tốc chạy một lúc một nhanh hơn. Xe vừa dừng lại, anh vội bước xuống đi sang phía cửa, bế bổng cô ra. Đông Nghi dựa đầu lên vai của anh. Khi mùi hương nam tính tỏa ra từ cơ thể của anh xâm nhập vào tâm trí, khiến đầu óc cô cảm thấy như say xỉn vậy. Bàn tay nhỏ nhắn đưa lên ôm lấy cổ của anh. Đông Nghi như bị cuốn vào cái hương vị ấy. Cô trở nên thơ thẩn, ngón tay cứ chuyển động chậm rãi, nghịch ngợm làn da của anh. Huy lúc này bế cô thẳng vào trong nhà. Anh hướng lên phòng của mình rồi bước vào phòng tắm. Anh để cô ngồi trên bàn thành bồn rồi nói. Ngồi yên ở đây nhé, tôi đi pha nước ấm. Nói rồi, Huy đưa tay vặn vòi nước. Anh cẩn thận chỉnh ở mức độ rồi lại đưa tay lên thử. Đến khi nào cảm nhận được nước không lạnh cũng không quá nóng mới yên tâm nhìn sang cô. Được rồi, em tắm đi, tôi lấy quần áo cho em. Nói rồi, Huy quay người đi. Đông Nghi lúc này cũng đứng dậy. Nhưng mà sàn nhà trơn trước mà cô đầu óc cũng quay cuồng, không cẩn thận mà trượt chân. Bàn tay theo phản xạ túm lấy áo của anh, sau đó tù một tiếng, nước bắn lên tung tóe. Mà lúc này Đông Nghi đã ngã vào ngọn trong bồn. Hơn cả thế là Huy cũng nghiễm nhiên bị cô kéo vào theo. Nước ở trên vòi vẫn xả xuống dưới. Hai người bị ướt nhẹp rồi, quần áo dính nước ôm sát cơ thể. Cả hai lặng thinh nhìn nhau. Giây phút ấy tưởng như không gian đang đứng lại. Hơi thở và hương thơm quyện lại như một thứ dư vị khiến đối phương khao khát muốn có được. Đông Nhi gương mặt đã ửng hồng, ánh mắt phủ một màu ái muội si mê. Cô nhìn anh khẽ lắc đầu, quả thực cơn choáng váng bức bối khi nãy đã không còn nữa rồi. Anh lúc này gỡ tay của cô đang đặt ở trên vai của mình xuống mà đưa lên miệng hôn nhẹ vào lòng bàn tay. Ánh mắt thâm tình nhìn cô mà nói. Tôi muốn mắng cho em một trận, nhưng mà suy cho cùng cũng là tôi đã nuông chiều em quá. Không thể trách em được. Đông Nghi nghe vậy chỉ khẽ lắc đầu như muốn nói không phải lỗi tại anh. Huy sau đó lại nói tiếp. Chúng ta kết hôn nhé. Vẫn là câu hỏi ấy. 4 năm trước cô lại cảm thấy sợ hãi và chới với. Nhưng 4 năm sau đó đối với cô, nó là mãn nguyện mà khẽ cười. Năm đó khi trở lại Ma Cao, em đã từng nghĩ, nếu nhiều năm sau mà chúng ta gặp lại, anh vẫn hỏi em một câu như vậy, thì đời này của em đã định là của một người, không phải là anh thì không phải là ai khác. Huy nghe điều đấy, anh lại bất chợt cúi xuống bế bổng cô lên. Đông Nghi theo phản xạ vòng tay ôm lấy cổ anh. Bọn họ bước ra khỏi phòng tắm, tiến lại phía chiếc giường rộng lớn ấy mà đặt cô nằm xuống. Đêm đó họ sống hết mình với nhiệt huyết đang bùng cháy dữ dội. Khắp căn phòng, nơi nào cũng lưu lại những dấu vết hoan ái, kích động và mãnh liệt. Ngày hôm sau, trước nhà của đại tá Ngô Văn Trung, giọng nói lanh lảnh của đứa trẻ vang lên. Mẹ, mẹ. Cu Bon mặt mày tươi rói từ trong nhà chạy ra ngoài, ùa vào lòng cô mà ôm lấy gương mặt ra sức thơm lên hai má của cô. Cu Bon nhớ mẹ. Đông Nghi lúc này ôm lấy con của mình mà khẽ cười. Mẹ cũng rất nhớ Cu Bon. Mẹ, mẹ bận gì mấy hôm nay vậy? Cô nhìn thằng bé một hồi, trong ánh mắt đã từng chất nhiều tổn thương ấy, bây giờ ánh lên những niềm hạnh phúc. Mẹ bận tìm ba con. Nghe vậy, Cu Bon tròn xoe mắt. Ba con? Vậy mẹ có tìm thấy chưa ạ? Cu Bon muốn gặp ba lắm. Huy lúc này đứng bên cạnh mẹ con cô cũng ngồi xuống. Anh đưa tay túm lấy bờ vai nhỏ của thằng bé mà xoay nó lại về phía mình. Ánh mắt dịu dàng yêu thương mà nói. Ba xin lỗi vì để mẹ con phải đơn độc quãng thời gian về trước. Ba muốn bù đắp cả quãng đời còn lại của mình. Bon có chịu không? Thằng bé nghe vậy ngây ngốc nhìn anh. Một hồi nó giữ im lặng không trả lời, lại khiến Huy có chút lo lắng. Đông Nghi ngồi bên cạnh nãy giờ cũng sốt sắng, sợ thằng bé chưa kịp tiếp nhận được chuyện này. Bon... Nhưng còn chưa kịp nói hết, cô Bon đã lên tiếng. Vậy sau này có phải là chú sẽ thay mẹ cháu làm hết mọi việc không ạ? Để mẹ không phải mệt nữa. Ba hứa. Vậy nếu mà Bon bị mẹ đánh, chú có hứa sẽ thay Bon chịu không ạ? Nghe vậy, cả cô và anh cùng bật cười. Ba hứa. Vừa nghe thế, thằng bé liền cười tít mắt rồi ôm chầm lấy anh. Ba, ba là số một, Bon yêu ba. Ở dưới bầu trời hôm đó, mây xanh đùa với nắng vàng, tiếng cười vang vọng cả một không gian. Thế giới này trong mắt của họ chính là gia đình nhỏ bé này. Một tuần sau tại Macau, con kênh San Luca hôm nay ngập tràn tiếng hát cao phút của người lái đò. Những dải lụa trắng được giăng kín hai bên thành lan can, cùng những đôn hoa hồng tươi nở rộ. Quan khách ở đây đông đúc, nét mặt ai nấy cũng rạng rỡ mà trông ngóng một hôn lễ đặc biệt tổ chức ngay tại trên chính con thuyền huyền diệu này. Mã quốc vệ sang trọng trong bộ vest tây đắt tiền, ông ta cầm ly rượu vang đỏ mà đưa lên trước mặt, hướng đến những người có mặt ở đây mà cùng nâng ly. Dương Việt Bân cũng khá bảnh bao trong bộ đồ tây lịch lãm. Anh đứng bên cạnh đám đàn em của Huy, miệng cười không khép lại được. Có mặt trong hôn lễ hôm nay, không chỉ riêng những người thân quen mà kể cả là khách du lịch cũng được tham dự và chiêm ngưỡng. Trên chiếc thuyền gondola, cô dâu của chúng ta xinh đẹp trong váy cưới lộng lẫy, đứng bên cạnh là chú rể ưu tú nhất hôm nay, vét trắng hoa cải ngực áo, gương mặt tuấn mỹ yêu chiều như người phụ nữ của đời mình. Ở giữa bọn họ là một tiểu hoàng tử kháu khỉnh, trắng trẻo, mặc đồ phù rể, tay cầm một lãng hoa hồng mà hí hửng tung lên. Những cánh hoa bay giữa không trung rồi rơi xuống mặt nước xanh ngắt, tiếng cười hạnh phúc cùng những tiếng lúc chúc mừng vang lên. Vũ Khải Huy đặt tay ở bờ eo của cô, ánh mắt thâm tình mà nói. Anh đã chờ đợi ngày này lâu lắm rồi. Cảm ơn em vì đã chờ đợi, còn cho anh một tiểu bảo bối kháu khỉnh như vậy. Yêu em. Đông Nghi nở một nụ cười hạnh phúc. Đôi mắt trong veo ấy, ngoài trời xanh xa thì chỉ chứa duy nhất một gương mặt một người đàn ông. Quãng đời về sau, nhờ cả vào anh, chồng của em. Bọn họ trao nhau một nụ hôn giữa muôn vàn cánh hoa ngập trời. Tách âm thanh của máy chụp ảnh vang lên. Bức ảnh đấy được lưu lại và phóng to, treo chễm chệ trong một căn nhà của đôi vợ chồng. Một năm sau. Bon, con giỏi lắm, lại lén đổ sữa của mẹ đi mà dám nói là uống rồi sao? Cô Bon hớt hải bỏ chạy lên phòng của ba, thấy Huy đang ngồi trên giường giữa laptop làm việc. Nó liền đi lại đó rồi leo lên úp sau người của anh. Ba, mẹ lại muốn đánh Bon kìa. Huy lúc này thở dài, đóng laptop lại mà để lên chiếc kệ bên cạnh. Anh quay sang nhìn con của mình. Tại sao con không chịu uống sữa hả? Mẹ cũng chỉ là muốn con có một cơ thể khỏe mạnh thôi mà. Con đổ đi như vậy lãng phí lắm đấy. Nhưng mà ngấy lắm, Bon chẳng thích uống đâu. Ngày nào cũng uống, Bon muốn nôn ra rồi đây này. Bon không uống cũng cảm thấy khỏe mà. Đông Nghi lúc này đi lên phòng, nghe vậy liền nói. Con biết thế nào là khỏe hả? Cô Bon nghe vậy đứng lên, rồi nhảy nhảy tưng tưng trên nệm giường. Đây, cô Bon khỏe thế này cơ mà. Đông Nghi mặt mũi tối sầm xuống. Không đánh con là con không chừa có phải không? Nói rồi cô đi lại phía giường. Cô Bon liền chạy lại úp sau lưng của anh. Ba, cứu con với. Nhưng mà lần này con sai rồi đấy. Nếu mà con không muốn uống thì con phải nói với mẹ. Con đổ đi như vậy, có biết bao nhiêu bạn bằng tuổi của con ấy không có sữa mà uống không hả? Nghe thế mặt thằng bé liền sụ xuống. Ba nói rồi nhưng mà mẹ vẫn bắt uống mà. Đông Nghi nghe vậy liền lên tiếng. Nó còn cãi hả? Lại đây. Ba, không phải là ba hứa rồi. Nếu mà Bon bị đánh, ba chịu thay con sao? Ba có giữ lời không vậy? Huy nghe thế lại thở dài. Vì lời hứa lúc đó mà giờ anh phải cực thế này đây. Huy nhìn cô lên tiếng. Được rồi, anh đã nói với con rồi, Bon không dám nữa đâu. Mà nó cũng lớn rồi, không thích uống sữa, em đừng ép con nữa. Vũ Khải Huy, chính vì anh cứ bao che cho con như vậy nên con mới hư như vậy đấy. Hôm nay ấy, em phải đánh để răn đe nó. Nói rồi, cô liền với người định túm lấy thằng bé. Nhưng mà Huy sau đó ôm giữ cô lại. Anh nhìn sang con của mình. Chạy về phòng đóng cửa lại đi nhanh lên. Cô Bon nghe vậy cười khoái chí mà vội bỏ chạy. Đồng nghi ức đến mức đầu muốn bốc khói luôn. Huy! Lời vừa dứt, anh liền xoay người cô ngã xuống giường. Sau đấy thuận thế để lên người của cô mà nói. Biết làm sao được, lỡ hứa với con rồi thì anh phải giữ lời chứ. Dù sao cũng nên làm gương cho con mà. Nghe cái lý do ấy, Đồng nghi cười hát ra một cái. Được, vậy là anh chịu đòn thay cho nó có đúng không hả? Vậy để em đánh anh này. Huy nhìn cô khẽ cười một cách mị hoặc. Em đánh anh cũng được, đánh bằng cách nào cũng được, mà cho Bon được một đứa em nữa. Đồng nghi cả gương mặt đỏ ửng lên vì tức giận. Vũ Khải Huy, em dạy con mà anh còn đùa được sao? Các bạn khán thính giả thân mến, các bạn vừa nghe xong tập 8, cũng là tập cuối của bộ truyện Bỏ Nghề của tác giả Vũ Nhật Thương. Thu Huệ hy vọng rằng các bạn sẽ luôn ủng hộ kênh bằng cách nhấn đăng ký kênh, like, chia sẻ video và để lại bình luận ở bên dưới nhé. Cảm ơn các bạn.